Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 410, lấy một địch 80. Cùng lúc đó, Osaka, thành phố cục cảnh sát béo cảnh sát trong văn phòng. Béo cảnh sát tại nghĩ ngợi đợi chút nữa nên như thế nào hướng về phía Okamoto tiên sinh khai báo. Đột nhiên văn phòng điện thoại vang lên. Cúi đầu xem xét, chính là Okamoto Shinji điện thoại. Béo cảnh sát âm thầm nuốt nước miếng một cái, khiến người của phòng làm việc toàn bộ đều ra ngoài. Sau đó nhận nghe điện thoại. "Uy, Okamoto tiên sinh." Béo cảnh sát ngượng ngập chê cười nói. "Eruto, người bắt được a?" Béo cảnh sát Eruto thần sắc đầu tiên là trì trệ, sau đó chê cười nói: "Okamoto tiên sinh, người ta là bắt được, thế nhưng là ta bất đắc dĩ lại bắt hắn cho để đi." "Thả đi rồi." Okamoto ngữ khí đột nhiên âm trầm xuống. "Ngươi tại sao muốn để cho hắn chạy thoát?" "Okamoto tiên sinh, tiểu tử kia trong tay có thủ hạ ngươi phạm tội chứng cứ. Nếu như ta bắt hắn, hắn lại đem chuyện rũ ra đi. Đối với ngài thế nhưng là cũng không có điểm nào hay a." Điện thoại bên kia, Okamoto trầm mặc thật lâu, sau đó hừ lạnh một tiếng. "Ta chính là đánh giá thấp tên tiểu tử này. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Vẻn vẹn chỉ một mình hắn liền cho ta tạo thành phiền toái lớn như vậy." Eruto cười hắc hắc, theo sau nói ra: "Okamoto tiên sinh xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện điều tra rõ ràng, cam đoan cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Tốt nhất là như vậy." Okamoto ngữ khí không chút khách khí: "Ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, cũng không chỉ là để ngươi sống phóng túng. Mau chóng đem tư liệu của hắn tra rõ ràng. Cảnh sát các ngươi làm việc không được, ta liền tự mình dẫn người đi giải quyết hắn. Đến lúc đó cũng không nên ngại chuyện của ta." "Vâng vâng vâng, ngài yên tâm đi." Eruto cực điểm nịnh nọt chi năng nói. Lúc này, Nanako đột nhiên đi vào trong văn phòng, báo cáo Eruto cảnh sát: "Người ta đã đưa trở về." Eruto lông mày hơi nhíu, bưng kín điện thoại truyền âm khẩu, hỏi: "Cái kia người Hoa bây giờ còn tại khách sạn phải không?" Nanako chính phải thành thật trả lời, nhưng vừa nhìn thấy Eruto kia gian trá ánh mắt, Nanako gần chờ một lát, nói ra: "Phải." Eruto nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu Nanako có thể đi ra. "Okamoto tiên sinh, tiểu tử kia bây giờ còn tại Ngân Hà trong khách sạn. Nếu như ngài muốn tự mình ra tay, ta sẽ không đi ảnh hưởng ngươi." Okamoto nhẹ gật đầu, xem ra cuối cùng vẫn là đến ta tự mình ra tay. "Tốt, ngươi gọi người của ngươi không muốn làm hỏng việc của ta. Đêm nay ta liền muốn giết tiểu tử kia." Dứt lời, Okamoto liền bành một tiếng cúp điện thoại. Sau một giờ, Trương Dương ngay tại Nara Shikamaru trong nhà cân nhắc một bước kế hoạch. Đột nhiên Nanako gọi điện thoại cho hắn. Vương Dĩnh xem xét là người nữ cảnh sát kia điện thoại, sắc mặt lập tức lại âm trầm xuống. Trương Dương vội vàng mở ra loa phát thanh, cười nói: "Dù sao nàng nói cái gì ta cũng nghe không hiểu, các ngươi giúp ta phiên dịch." Nhận nghe điện thoại, Trương Dương yên lặng chờ đợi Vương Dĩnh các nàng sau khi nghe xong đem nội dung phiên dịch cho mình. Nhìn Nara Shikamaru cùng Vương Dĩnh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, Trương Dương lường trước khẳng định là có cái gì không tốt chuyện phát sinh. "Trương Dương, Nana ở cảnh sát nói Okamoto gia tộc người cho là ngươi bây giờ còn tại trong khách sạn. Kế hoạch đêm nay đến khách sạn giết ngươi, để ngươi ngàn vạn coi chừng." Nara Shikamaru một mặt khẩn trương nói. Vương Dĩnh nghe Nanako sau khi nói xong cũng là dị thường khẩn trương, vội vàng cùng Trương Dương nói ra. Nàng còn nói cấp trên của nàng nghiêm lệnh thủ hạ của hắn đêm nay nếu như thu được khách sạn phương diện báo cảnh sát, hết thảy không được lập tức xuất cảnh, nói có thể kéo bao lâu kéo bao lâu. Trương Dương nghe bọn hắn sau khi nói xong, một mặt hưng phấn đứng lên, cuối cùng đem lực chú ý đều đặt ở trên người ta. Ta đang lo không có lý do trực tiếp đi làm bọn họ đâu. Ngươi muốn đi tìm bọn họ? Vương Dĩnh một mặt hoảng sợ nói. Đó là dĩ nhiên. Trương Dương không chút do dự nhẹ gật đầu. Người ta đều rõ ràng biểu thị muốn mệnh của ta. Ta chẳng lẽ còn muốn bốn phía ẩn núp, chờ bọn hắn tìm tới cửa à? Vương Dĩnh cùng Nara Shikamaru đều không đồng ý Trương Dương dự định. Nhưng Trương Dương tâm ý đã quyết, bọn họ cũng không làm gì được hắn. Sau đó, Trương Dương liền kiên nhẫn cùng đợi sắc trời dần dần tối xuống. Sau đó liền chạy tới lúc trước hắn ngủ lại Ngân Hà khách sạn. 10 giờ tối, ngoại ô thành phố dòng người dần dần giảm bớt. Okamoto gia tộc người rốt cục chuẩn bị hành động. Okamoto Shinji hấp thụ lúc trước giáo huấn, lần này kêu hơn 80 người đến đây săn giết Trương Dương. Chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, khách sạn nhân viên công tác ngay tại trước quầy buồn bực ngán ngẩm chơi điện thoại di động. Đột nhiên khách sạn cửa lớn bị người một chân đá văng. Sau đó hơn 80 tên cầm đao côn, một thân hình xăm, hung thần ác sát nam tử trực tiếp lên bậc thang, đi đến Trương Dương ở gian phòng kia. Giờ phút này, Trương Dương ngay tại khách sạn bên ngoài yên lặng nhìn chăm chú đây hết thảy. Thấy này hơn 80 người hết thảy đi vào quán bar. Trương Dương cười lạnh một tiếng, bẻ bẻ cổ, hoạt động một chút gân cốt, sau đó cũng đi vào. Hơn 80 người đội ngũ trực tiếp lên lầu 3, phân bố tại Trương Dương cửa phòng hai bên, tựa vào bên tường. Một lát sau, khoảng cách cửa lớn gần nhất hai người kia nhìn nhau nhẹ gật đầu. Sau đó mãnh lực đạp ra cửa phòng, cùng mấy người sau lưng cùng nhau vọt vào. Trương Dương trên giường một đoàn chăn chính là một trận chém mạch đập mạnh. Chém vào một hồi, bọn họ mở đèn, lúc này mới phát hiện trên giường không có một ai. Không đúng, cảnh sát tin tức không có khả năng phạm sai lầm a. Đám người chính nghi hoặc Trương Dương đi đâu? Đột nhiên bên ngoài gian phòng truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Chạy ra cửa xem xét, phát hiện Trương Dương vậy mà tại bên ngoài, cùng trong hành lang người chiến đấu kịch liệt. Mặc dù Okamoto thủ hạ nhân số đông đảo, lại từng cái đều mang vũ khí, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung không cách nào chạm đến Trương Dương mảy may. Đối phương nhìn nhân số đông đảo, nhưng toàn bộ đều xếp đống tại như vậy một cái hành lang bên trong. Nhiều nhất chỉ có thể đồng thời song song đi 4 người. Cùng thân thủ cao cường Trương Dương so sánh, 4 người bọn họ một đội sức chiến đấu hoàn toàn không đủ vì đề cập. Tựa như xếp hàng tặng đầu người đồng dạng, một cái tiếp một cái bị Trương Dương đánh ngã xuống đất. Khách sạn nhân viên công tác bị tràng cảnh này dọa sợ, vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng mà Eruto đã sớm cùng thủ hạ đánh tốt chào hỏi. Thu được báo cảnh sát về sau, bọn họ mặc dù mặt ngoài nói lập tức dẫn người đi chi viện, nhưng từng cái lại không có bất kỳ hành động gì, mà liền tại Trương Dương cùng Okamoto người chiến đấu kịch liệt lúc, Eruto chính mang theo Nanako tại trong phòng ăn bữa ăn khuya, không lo lắng chút nào khách sạn tình huống bên kia. Bởi vì Eruto là Nanako người lãnh đạo trực tiếp, rơi vào đường cùng, nàng đành phải ứng Eruto mời, cùng hắn cùng nhau ăn bữa khuya. Không biết tại sao, Nanako trong lòng vẫn luôn tại nhớ cái kia Trương Dương. Nàng cuối cùng lo lắng Trương Dương sẽ xảy ra chuyện gì. Eruto đang định làm Nanako lại bồi tiếp chính mình uống một ly rượu. Đột nhiên thủ hạ của hắn gọi điện thoại cho hắn. Eruto cảnh sát, khách sạn bên kia xảy ra chuyện. Eruto nhẹ hừ một tiếng. Không phải nói không cần vội vã xử lý chuyện này à. Đợi thêm nó cái 15 phút. Đến lúc đó các người lại đi qua. Không phải, chúng ta nhận được tin tức. Một cái từ hơn 80 người tạo thành phạm tội đội tại khách sạn hết thảy đều bị một người chế phục.